Khoa học và tu luyện, chương 11 Hoàng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong là một cô nhi, cha mẹ hắn chết trong khi thú triều đánh vào thị trấn nhỏ nơi hắn sinh sống, hắn cũng như rất nhiều đứa trẻ khác được đưa lên mấy chiếc xe tải duy nhất còn lại chạy trốn về căn cứ gần đó. Năm nay hắn 15 tuổi và cũng là linh khí thức tỉnh tròn 30 năm. Lam Tinh năm 1987 linh khí bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ có một số ít ỏi võ giả cảm nhận được, mãi cho đến tận 5 năm sau, linh khí nồng độ tăng cao đến mức tới hạn, rất nhiều đột biến xảy ra trong năm đó. Đầu tiên là các loại thiên tai ngày càng trở lên mạnh mẽ, các siêu bão nhiệt đới có sự tham gia của linh khí thể hiện cho nhân loại sức tàn phá siêu khủng khiếp với các khu vực gần biển. Các cơn động đất cũng liên tục xảy ra với cường độ ngày càng mạnh mẽ, địa tầng thay đổi cực kỳ nhanh chóng theo báo cáo của các nhà khoa học, các hiện tượng thời tiết cực đoan càng ngày càng kinh khủng. Kèm theo thiên tai tăng cấp là sự biến dị mạnh mẽ của các loại dịch bệnh, các loại côn trùng, nạn chuột, nạn châu chấu tăng đột biến. Hàng trăm triệu người nhiễm các loại dịch bệnh mới xuất hiện trên toàn thế giới. Dị năng giả xuất hiện kèm theo sự bùng phát náo loạn không ổn định trật tự xã hội khắp nơi. Các tập đoàn quốc gia đổ xô vào các chương trình nghiên cứu gen, siêu chiến sĩ, đồng thời cũng gồng mình lên chống lại các thảm họa xảy ra liên miên, phần nào bỏ quên sự gia tăng và biến dị nhanh chóng của các loại động vật nơi rừng núi và biển sâu. 10 năm sau linh khí thức tỉnh, thú triều đầu tiên xảy ra ở một thành phố nhỏ ven rừng, sau đó bắt đầu ngày càng xảy ra liên tục nhiều hơn. Các quốc gia sử dụng rất nhiều biện pháp phòng ngự nhưng thú triều ngày càng mạnh mẽ, nếu sử dụng bom nguyên tử thì còn kích phát hung thú biến dị càng nhanh và mạnh hơn. Sau 10 năm đối kháng thú triều và sau khi 12 thành phố lớn ở khắp nơi trên thế giới bị hủy diệt sau sự bùng nổ lại của thú triều thì các quốc gia đã ra lệnh cấm sử dụng bom nguyên tử đối kháng thú triều bất chấp kết quả ra sao, đồng thời còn nhanh chóng tiêu hủy đa phần vũ khí hạt nhân vì sợ dẫn phát siêu cấp thú triều hủy diệt toàn nhân loại. 30 năm sau linh khí thức tỉnh, nhân loại đã một phần ổn định lại thế cục, tuy nhiên thương vong thảm trọng chỉ còn hơn 4 tỷ người sống sót. Liên bang nhân loại thành lập, các quốc gia bỏ đi rào cản chung tay chống lại nguy cơ, rất nhiều công nghệ kỹ thuật được chia sẻ. Liên bang tuy đã thành lập được nhiều năm nhưng hung thú hoành hành, cơ sở giao thông đường bộ bị phá hủy nghiêm trọng, hải dương lại trở thành thiên đường của hung thú, các loài biết bay to lớn liên tục xuất hiện cũng đe dọa nghiêm trọng giao thông đường không, nên việc liên bang thành lập chỉ giúp nhân loại không còn nội đấu chung tay nghiên cứu, chia sẻ thành tựu khoa học chứ trên thực tế thì việc đi lại nhỏ lẻ giữa các thành phố vẫn có thể diễn ra, còn tập trung hành quân quy mô lớn là việc vô cùng khó khăn và hầu như tất nhiên sẽ gây ra thú triều bạo động, trên cơ bản vẫn là các căn cứ và thành trì tự mình quản lý, phát triển. Trên tình hình đó rất nhiều tư bản tài phiệt chiếm lĩnh các thành phố tự lập căn cứ tự thành bá chủ một phương. Hoắc gia cũng là một thế lực như vậy, trước khi Hoắc gia là một gia tộc lớn phía Nam Viêm quốc, Hoắc gia có mấy người đều là tướng lãnh cấp cao vùng biên giới phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thú triều, Hoắc gia tập trung hầu hết tại Thẩm Tây thành phố, mượn nhờ thú triều loại bỏ hết các đối thủ cạnh tranh, sau đó nghiễm nhiên trở thành thổ hoàng đế tại Thẩm Tây thành. Hoàng Phong sống tại một trại tập trung cô nhi dưới trướng Hoắc gia, những đứa trẻ ở đây tất cả đều có thiên phú tu luyện, những kẻ thiên phú kém đều đã bị kéo đi làm gen chiến sĩ đâu còn ở đây, hàng ngày tất cả đều trải qua quá trình rèn luyện cực kỳ tàn khốc, buổi tối còn phải tập trung nghe khóa tẩy não làm sao trung thành với Hoắc gia. Hôm trước hắn trong đã đột phá luyện khí kỳ trở thành một tên tu luyện giả, nhưng đồng thời cũng lỡ tay làm thương nặng một kẻ đang tranh chấp với hắn, không may cho hắn là kẻ kia lại là em trai của một đầu mục trong trại tập trung này, hắn biết qua 7 ngày biệt giam sau khi được thả ra sẽ là một trận trả thù nặng nề, rất có thể còn bị đánh cho tàn phế, dù sao đầu mục kia đã luyện khí trung kỳ là một trong những kẻ có thiên phú nhất trong trại tập trung này. Trong phòng biệt giam, kiểm tra cặn kẽ thấy không còn ai chú ý tới mình, hắn mới nhủ thầm. Hệ thống cho ta một viên tụ khí đan, đinh tụ khí đan đã cấp cho điểm công đức. 10 công đức hiện có, 110, Hoàng Phong không nói gì lặng lẽ ăn tụ khí đan rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Không sai, hắn là một tên xuyên Việt giả nhưng không phải bị động xuyên Việt như bao kẻ khác mà là chủ động lựa chọn xuyên Việt, nghề của hắn là mang theo một cái hệ thống xuyên qua các nền văn minh đi kiếm. Công đức, điểm, quan hệ của hắn và hệ thống là quan hệ hợp tác đồng bọn, cả hai cùng có lợi. Hoàng Phong kiếm, công đức điểm, để gia tăng sức tính toán và phát triển hệ thống, còn hệ thống có thể cung cấp cho hắn tài nguyên và một số tiện lợi để tu luyện. Thật không may là cái nghề này của hắn được mang hệ thống cũng đều là vừa mới sinh ra, sức tính toán của nó còn cực kỳ hữu hạn, lúc đầu chỉ có thể cung cấp cho hắn một vài thứ cực kỳ sơ cấp, hơn nữa còn là hắn phải cố gắng ghi vào trước khi xuyên qua khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Thậm chí trước khi hắn đột phá hệ thống còn là một gánh nặng với tinh thần của hắn, khiến việc cảm nhận nguyên năng của hắn khó khăn hơn người khác khá nhiều. Nếu không với thiên phú của hắn đã đột phá luyện khí từ mấy năm trước, thậm chí việc hắn đả thương kẻ kia cũng là do bảo hộ cơ chế của hệ thống gây ra. Ngôn Tình Hoàn, chỉ 7 ngày trong phòng biệt giam, mượn nhờ tụ khí đan hắn đã liên tục đả thông hơn 90 cái khiếu huyệt bước vào luyện khí hậu kỳ, hơn nữa hắn tu luyện là có chương pháp hàn hoi nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với mấy kẻ chỉ biết hấp thu nguyên năng rèn luyện bậy bạ ngoài kia, thậm chí so với gen chiến sĩ hắn có thể đánh ngã 2-3 cái cấp 2 gen chiến sĩ. Vừa bước ra khỏi phòng biệt giam, Hoàng Phong lập tức nói với hai tên lính bên cạnh. Ta muốn gặp trại trưởng, có việc rất quan trọng muốn nói với hắn. Người thì có gì quan trọng mà nói với trại trưởng chứ? Một tên lính cười khẩy chế nhạo. Ta tìm thấy một loài cây có thể gia tốc tu luyện, nếu ngươi không muốn chết thì cũng không cần báo trại trưởng đâu. Hai tên lính kinh ngạc nhìn hắn rồi phân chia nhau một tên canh giữ còn một tên đi về phía phòng trại trưởng. 5 phút sau Hoàng Phong có mặt trong phòng trại trưởng là một trung niên hơi có chút béo, cũng là người của Hoắc gia, hắn nhìn tiểu tử trước mặt một lúc mới đặt điếu xì gà đang hốt dở xuống bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc con, nghe nói ngươi phát hiện một loại cây mới có thể gia tốc tu luyện. Ngươi có biết hậu quả khi lừa ta? Chấm, đúng thưa trại trưởng, ngài yên tâm, cháu còn một mảnh lá cây giấu trong phòng ạ, ngài chỉ cần đưa người dẫn cháu về phòng lấy là được. Đưa nó đi, trại trưởng nói và ra hiệu cho người bên cạnh đi theo. 10 phút sau Hoàng Phong và mấy tên lính quay lại với một mảnh lá cây, trại trưởng cầm lấy và quan sát thật kỹ, hắn cũng không nhận ra đây là lá của loài cây nào. Chỉ cần ngậm trong miệng lúc tu luyện là được ạ, ăn vào sẽ khá là đắng, nếu ngậm mà không nhai, nuốt thì lúc tu luyện sẽ có một luồng thanh khí từ khoang miệng thấm vào cơ thể, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn mấy lần. Trại trưởng đưa chiếc lá cho một tên lính, ngươi thử, chỉ một lúc sau tên lính thoát khỏi trạng thái tu luyện và đứng dậy. Hiệu quả đúng như lời thằng bé thưa ngài, tốc độ tu luyện của tôi nhanh hơn rất nhiều. Trại trưởng nghe thế khó nén nổi vẻ mừng rỡ trên mặt. Hắn quay sang và hỏi, cây đó ở chỗ nào? Có nhiều không, cây có to không, 5 km trong rừng thưa ngài, cây cao chỉ tới ngực, không to và chỉ có một cây duy nhất, trong lần vô rừng kiếm thảo dược tháng trước cháu phát hiện ạ. Tốt, đi, đi đào cả cây mang về cho tao, mang về mày sẽ được trọng thưởng. Trại trưởng cử hai tên tâm phúc lại điểm thêm 10 tên cấp 2 gen chiến sĩ mang vũ khí đầy đủ đi theo Hoàng Phong vào rừng, hắn cũng không dám đi theo bởi vì 5 km trong rừng đã có tỷ lệ rất cao gặp hung thú, hơn nữa bây giờ các loài độc vật rắn rết trong rừng bởi linh khí mà biến dị, nọc độc đã vô cùng hung hiểm, chỉ cần bị cắn là gần như chết chắc, hắn còn rất yêu mạng nhỏ của mình, để cấp dưới mang về cho mình là được rồi. Chỉ 5 km, một tiểu đội cấp 2 chiến sĩ lại vũ trang đầy đủ là vô cùng đảm bảo. PS1, mọi người muốn biết hệ thống là gì, sinh ra như thế nào và tại sao lại có nhiều quyền năng mà rất nhiều chuyện miêu tả viết, xin mời chờ đến cuối truyện, tác giả sẽ giải thích về hệ thống, đảm bảo hợp tình hợp lý và logic, tuyệt đối không phản khoa học. PS2, trong truyện thì nguyên năng và linh khí là giống nhau nhé, nguyên năng là thuật ngữ của khoa học còn linh khí là cách gọi của tu luyện giới. PS3, chuyện đảm bảo logic như thực tế, sẽ không có cái kiểu mấy ông nguyên đan cảnh. Kim đan cảnh, có khả năng đổ thành diệt quốc, một quyền nổ nát cả ngọn núi đâu nhé, mình viết bảo đảm Einstein không phải bật nắp quan tài phản bác. PS4, bật mí cuối, y muốn biết thần linh hoặc tiên là như thế nào, mong cố gắng theo đến phần giữa chuyện, đảm bảo mình miêu tả không vô lý như mấy ông TQ, thần cũng chỉ là tu luyện giả nhưng mạnh mẽ hơn mà thôi, mình đã làm cả giàn ý đến sức mạnh của thần linh, khái niệm, phương thức tu luyện và trưởng thành, tài nguyên mà thần linh cần tranh đoạt. Đảm bảo phù hợp với khái niệm vũ trụ mà chúng ta đang sống, y không phải lo. Mong mọi người cố gắng ủng hộ để có động lực viết tiếp. Chương đầu sợ Văn Phong còn non tay nên bật mí tí cho y có cảm hứng còn theo dõi, mới viết có gì không hay y cứ góp ý nhiệt tình nhé. Vô danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.